Trấn Quan Âm, chương 302, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này còn không là kết quả cuối cùng. Một đầu đích yêu lang từ từ chui ra. Đơn giản xem ra một cái. Lại nhiên thì có hơn 30 đầu một sừng yêu lang. Mà ban đầu xuất hiện đích na đầu yêu lang. Thực lực có địa sư cảnh hậu kỳ dáng vẻ. Đây là nhất đầu yêu lang vương. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía sau đi ra đích giá ta yêu lang. Trong đó hơn phân nửa đều thị địa sư cảnh hậu kỳ cảnh giới. Trong đó yếu nhất cũng thị địa sư cảnh sơ kỳ. Nhưng coi như là như vậy. Cái này một quần yêu lang đối với chúng ta mà nói. Đều là chí mạng một dạng. Chúng ta 5 người. Như thế nào đối phó nhiều như vậy đích yêu lang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao bây giờ? Lúc này, Na Lục Bình dẫn đầu lên tiếng. Thần sắc của hắn thoạt nhìn có chút bối rối. Nếu như nói chúng ta trước gặp phải Na Vượn Cổ còn có thể đánh một trận nói. Vậy bây giờ gặp được đích giá ta yêu lang. Chúng ta là thực sự một chút biện pháp cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như là tốn hao tổn. Ước đoán cũng sắp chúng ta dây dưa đến chết rồi. Có thể làm sao? Người cảm thấy hiện tại chúng ta còn có đường lui sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khâu Trần bộ mặt co quắp. Ánh mắt của hắn chiêu chứ ngã nhóm phía sau nhìn sang. Lúc này ta phát hiện ở phía sau của chúng ta. Không biết từ lúc nào lại nhiên thị đã bị cái này quần yêu lang cho trực tiếp ngăn lại đường đi của chúng ta. Chấm, cho nên. Bây giờ chúng ta tựa hồ cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. Chỉ có thể tuyển trạch chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa đánh ra. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại đã không có bất kỳ lựa chọn nào rồi. Chuẩn bị động thủ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các vị, đây là một hồi tử chiến. Ta muốn các vị vậy cũng rất rõ ràng tình huống dưới mắt. Cho nên ta cảm thấy được đại gia hay là đem trên người bản lĩnh đều lấy ra. Thậm chí trên người con bài chưa lật. Nên dùng, cũng không kém phải dùng. Thanh âm trầm thấp từ Trần Tiêu trong miệng truyền tới. Nghe nói như thế đích ngã tâm trung khẽ hơi trầm xuống một cái. Thời khắc này ta ánh mắt rơi vào Trần Tiêu trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này. Trần Tiêu khí tức trên người trong nháy mắt kéo lên dựng lên. Lại nhiên thị trực tiếp tiến nhập địa sư cảnh hậu kỳ cảnh giới. Trần Tiêu lại nhiên thị địa sư cảnh hậu kỳ. Tối hôm qua may mắn đột phá. Kỳ thực mọi người đều biết. Đây là một cái tử cục. Thế nhưng chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Chúng ta hẳn là mau sớm. Đánh chết na đầu yêu lang vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mất đi yêu lang vương. Cái này quần yêu lang coi như là còn có thể công kích chúng ta. Chí ít cũng sẽ không như vậy có trật tự. Thoại âm rơi xuống. Trần Tiêu cả người trường kiếm trong tay trong nháy mắt hướng phía bên cạnh chém xuống đi. Bởi vì giờ khắc này nhất đầu yêu lang thẳng tiếp chiêu chứ Trần Tiêu nhào tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngào ô. Na yêu lang đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Cái này tựa như tấn công hiệu lệnh thông thường. Ở nơi này đạo thanh thanh âm phát ra trong nháy mắt. Ta thấy chung quanh na quần yêu lang phảng phất là nổi điên giống nhau. Thẳng tiếp chiêu chứ chúng ta đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến na từng tiếng yêu lang giống giận. Trong lòng ta cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Sau đó... Ta cả người trực tiếp tại chỗ biến mất. Khí tức trên người bộc phát ra. Trong tay phá quân nhìn đúng trước mặt bảo cướp mà đến đích na đầu yêu lang. Ầm ầm, gian hướng phía Na Yêu Lang chém xuống. Thình thịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không trung một tiếng vang thật lớn truyền tới trong nháy mắt. Na Yêu Lang trực tiếp bị trong tay ta phá quân đập xuống mặt đất. Cùng lúc đó ta cả người thông suốt xoay người. Trong tay trường kích hướng phía trước đâm tới. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là một đầu địa sư cảnh sơ kỳ đích yêu lang trực tiếp bị trong tay ta trường kích bắn trúng. Đem thân thể xuyên thấu. Tiên huyết là có thể kích thích cái này ta yêu thú chiến đấu tâm huyết. Yêu thú và người bất đồng. Nếu như là người bình thường, tiên huyết có thể sẽ làm người ta cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng yêu thú không giống với. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn người kia biết bởi vì máu tươi của đồng loại mà trở nên ngày càng không cách nào khống chế. Hưng phấn, ánh mắt của ta rơi vào trong núi trên đích Na đầu yêu lang vương. Na yêu lang vương căn bản cũng không cần xuống tới. Nó không ngừng phát sinh từng tiếng giống giận thanh âm, giống như là đang chỉ huy phía dưới Na ta yêu lang chiến đấu giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm thụ được cái tình huống này, ta biết muốn đánh chết trong núi trên đích Na đầu yêu lang vương là tương đối khó khăn sự tình. Dưới tình huống này, ta có thể lựa chọn chính là đem bên người đích giá ta yêu lang trước đánh chết. Dù sao cái này yêu lang vương cùng Na hắc độc cá sấu vương nhất định là không cùng một dạng. Na hắc độc cá sấu vương tử năng đủ kinh sợ này hắc độc cá sấu. Thế nhưng cái này yêu lang vương coi như là bị đánh chết. Cũng chưa chắc có thể kinh sợ giá ta yêu lang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lang, bản thân liền là không gì sánh được huyết tinh ngoan lệ đích yêu thú. Ở ta ngay cả tiếp theo đánh chết ba đầu yêu lang sau đó. Chu vi dĩ nhiên trực tiếp hữu vô đầu yêu lang trực tiếp chiêu chứ ta tiến tới gần. Cái này không đầu yêu lang đều thị địa sư cảnh trung kỳ. Rất hiển nhiên, đây là muốn trực tiếp đem ta khống chế được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong núi Na yêu lang cũng trực tiếp phát hiện. Mà ở Trần Tiêu bên kia cũng là có vài đầu yêu lang trực tiếp đưa hắn khống chế được. Tình huống như vậy phía dưới. Còn có đừng đích yêu lang đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Chiến cuộc lập tức liền trong nháy mắt lâm vào một loại tuyệt đối hạ phong. Lúc này, ta thấy ở Ân Tiểu Dung trước mặt, trong nháy mắt có ba đầu yêu lang trực tiếp té bay ra ngoài. Mà ở Ân Tiểu Dung trong tay, một tấm phù triện cũng là trực tiếp hóa thành cho tàn biến mất ở rồi trước mặt. Thấy như vậy một màn trong lòng cũng của ta là khẽ hơi trầm xuống một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Tiểu Dung vào lúc này đều đã vận dụng lá bài tẩy. Hiện tại trên, bị chúng ta đánh chết đích yêu lang không đến 10 đầu. Thế nhưng chúng ta cục diện đã là tương đương không xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tiêu bên kia vẫn là đang ra sức đột phá vòng vây. Lúc này đích ngã tâm trung khẽ hơi trầm xuống một cái. Trên người huyền vũ thể xuất hiện, thậm chí trong đó còn có một tia năng lượng màu vàng đất đem ta cả người đều là trùm lên trong đó. Tức những lực lượng, mà người ta không chút do dự đích chiêu chứ trước mặt nhất đầu yêu lang vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía sau cân nhắc đầu yêu lang chiêu chứ ngã nhào tới. Thế nhưng thân hình của ta trực tiếp tiêu thất. Do đó xuất hiện ở khác nhất đầu yêu lang là rất dày. Trong tay ta phá quân không chút do dự đích chiêu chứ Na yêu lang chém xuống đi. Nhưng mà, ta thấy hai bên lại nhiên thì có hai đầu yêu lang trực tiếp chiêu chứ cánh tay của ta cắn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy như vậy một màn đích ngã tâm trung trầm xuống. Tay ta trên cổ tay. Màu đen trường tiên nhanh chóng nổi lên. Hướng phía hai đầu yêu lang quất tới. Cùng lúc đó ta đây lần thứ hai đánh chết nhất đầu yêu lang. Còn thứ tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải bại lộ thực lực của ta lời nói. Hiện tại loại tình huống này muốn đánh chết Chu Vi Đích Giá Ta Yêu Lang thật sự là có chút trắc trở. Nhưng mà, nếu như bại lộ thực lực, nghĩ tới chỗ này ta xem hướng về phía một hướng khác Khâu Trần. Người kia thời khắc này tình huống cũng là tương đối không xong. Cả người hắn ở yêu lang vây công phía dưới không ngừng đích chiêu chứ phía sau lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Na Lục Bình lúc này sắc mặt có chút khó coi. Chung quanh hắn đích yêu lang đồng dạng không ít. Mà ta thấy ở vừa mới. Hắn đã vận dụng con bài chưa lật. Đem trước mặt đích yêu lang đánh chết tam đầu. Ở tại bọn hắn sử dụng con bài chưa lật sau đó. Chúng ta hiện nay đánh chết có hơn 10 đầu yêu lang. Mà ở chung quanh của chúng ta. Còn có 20 đầu tả hữu đích yêu lang. Thế nhưng cái này 20 đầu yêu lang thực lực. Đều là ở địa sư cảnh trung kỳ dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại gia chống đỡ. Chúng ta còn có cơ hội. Trần Tiêu một kiếm đem trước mặt nhất đầu yêu lang chạm đích chiêu chứ phía trước lướt đi đi. Trong nháy mắt, cả người hắn cũng là đối với chư ngã nhóm giống to hơn lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy như vậy một màn đích ngã tâm trung trầm xuống. Lúc này, đến cùng có nên hay không bại lộ thực lực. Trước ta đã nói không cần đi con đường này. Các ngươi càng muốn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, Khâu Trần na oán trách thanh âm truyền đến. Cách chương.